Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1869, cường đại yêu ma. Mộng ma vương hoàn toàn chính xác rất cường đại. Bình thường mộng ma thú hư không trùng chỉ là chớp mắt thời gian tự gặm được. Cái này mộng ma vương thế mà gặm trọn vẹn thời gian một nén nhang mới hoàn toàn gặm được. Bất quá quá trình đến lúc đó không có quá nhiều lo lắng. Ám nghiêm sắc hư không trùng quá mạnh, tiến vào mộng ma vương trong thân thể sau trực tiếp khai gặm. Mộng ma vương đối với nó thúc thủ vô sách, chỉ có thể không ngừng tại phụ cận lăn lộn, đem một mảnh rừng rậm cho hủy đi. Ếch, Trần trưởng lão cùng Lục Ly mở to hai mắt nhìn mấy lần hư không trùng. Hai người đều có chút mộng. Thôn phệ một cái mộng ma vương, cái này ám kim sắc hư không trùng thế mà không có phân liệt dấu hiệu. Lục Ly nguyên bản còn muốn thôn phệ 10 con mộng ma vương, chia ra mấy ngàn con ám kim sắc hư không trùng, đến lúc đó chính là hắn một sự giúp đỡ lớn, lại không nghĩ rằng thôn phệ một cái mộng ma vương một lần đều không có phân liệt, chẳng lẽ đây là... Hư không trùng tối trung tiến hóa hình thái vô pháp phân liệt. Chỉ có thể để màu hoàng kim hư không trùng tiến hóa thành dạng này, Lục Ly con người chớp động. Bên cạnh Trần trưởng lão có chút lo lắng hỏi. Lục Ly, còn muốn tiếp tục thôn phệ đi xuống sao, thử lại lần nữa. Lục Ly chắp tay, một cái ám kim sắc hư không trùng quá ít, giống như bị cường giả chụp chết. Vậy hắn đều không có cơ hội phân liệt, ít nhất cũng phải phân liệt mấy lần. Hắn lưu lại một cái làm mẫu trùng, thuận tiện về sau tìm cơ hội phân liệt a. Trần trưởng lão mang theo Lục Ly tiếp tục chạy vội, hao tốn 3 canh giờ, lần nữa tìm được một cái mộng ma vương. Lục Ly lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, quyết định để ám kim sắc hư không trùng tiếp tục xuất động. Giống như lần này còn không phân liệt, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để màu hoàng kim hư không tiến hóa. Cái này ám kim sắc hư không trùng gào thét bay đi. Hao tốn thời gian một nén nhang đem mộng ma vương cho gặm được. Lần này vẫn chưa hoàn toàn gặm được, ám kim sắc hư không trùng tự phát sáng lên, thế mà bắt đầu chia rách ra. Tốt, Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ cần có thể phân liệt một lần, vậy liền có thể nghĩ biện pháp phân liệt vô số lần. Cuối cùng hình thành khổng lồ hư không trùng quần, Trần trưởng lão cũng như chút được gánh nặng, chết hai cái mộng ma vương, giống như đều không thể phân liệt, vậy liền thua thiệt lớn. Ám nghiêm sắc hư không trùng phân liệt tốc độ không nhanh không chậm, hao tốn nửa ngày thời gian. Một cái hư không trùng biến thành hai cái, Lục Ly để hai cái hư không trùng đem còn lại mộng ma vương hài cốt thôn phệ. Sau đó khẩn cầu Trần trưởng lão dẫn hắn tiếp tục đi tìm mộng ma vương. Cứ như vậy hao tốn hơn 10 ngày thời gian, Trần trưởng lão mang theo Lục Ly tại trong tiểu thế giới chuyển nửa vòng. Tìm được 10 con mộng ma vương, toàn bộ thôn phệ. Hư không trùng tổng cộng chia làm rách ra 3 lần, theo một cái biến thành 8 cái, 10 con mộng ma vương, trong thân thể ẩn chứa năng lượng kinh khủng, lại chỉ mới phân liệt ra 7 con. Cái này cùng Lục Ly ban đầu tưởng tượng chênh lệch thiên địa. Hắn có chút không thỏa mãn nhìn qua Trần trưởng lão, cái sau lại ngay cả liền lắc đầu nói, không thể lại thôn phệ, lại nói. Tựu còn có mười mấy con mộng ma vương, lại phân liệt mấy lần, cũng liền hơn 10 đầu côn trùng. Ý nghĩa không phải không sai biệt lắm sao, Lục Ly nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này. Chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Hắn nghĩ lại, hỏi, trấn yêu tháp không phải có 5 tầng còn lại mấy tầng yêu ma đâu có phải hay không càng cường đại. À nếu không cầm một chút cho hư không trùng thôn phệ, không được. Trần trưởng lão lắc đầu nói ra, còn lại mấy tầng yêu ma mặc dù rất cường đại, nhưng số lượng phi thường thưa thớt, đây đều là hao tốn rất đại khí lực mới bắt được. Sông sáo đằng sau mấy tầng võ giả, đều nghiêm cấm bọn hắn giết chết, chỉ có thể đánh lui. A, Lục Ly có chút thất vọng thở dài, chưa từ bỏ ý định chỗ hỏi. Kia Trần trưởng lão, ngươi có biết phụ cận nơi đó có cường đại yêu ma? Chúng ta đi tìm tìm, có cái địa phương ngược lại là có. Trần trưởng lão cười hắc hắc nói ra, Vô Nhai đảo phía tây ngàn vạn dặm hải vực phía dưới. Phong ấn một cái yêu ma, nếu như ngươi muốn đi chính ngươi đi, ta có phải hay không dám đi? Kia yêu ma là đại ma vương cùng Vô Nhai đảo chủ tự mình phong ấn, Lục Ly im lặng trợn trắng. Mát, Trần trưởng lão mang theo hắn hướng truyền tống trận bên kia bay đi. Hắn gặp Lục Ly thần sắc có chút ảm đạm, an ủi, có cơ hội ngươi có thể xuất hải nhìn xem, có lẽ cường đại độn thú năng để ngươi côn trùng phân liệt đâu, Lục Ly khẽ vuốt cằm, nhưng cũng không dám lên xuất hải ý nghĩ, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ, Diêm Hồng cũng là tam kiếp thiên thần, hắn ra ngoài đoán chừng sẽ bị Diêm Hồng cho chụp chết. Hai người về tới truyền tống tế đàn bên này, truyền tống đến Thiên Vân Sơn Đỉnh, Trần trưởng lão lấy ra một chút linh dược giao cho Lục Ly tựu rời đi. Những linh dược này đều là đỉnh cấp linh hồn bổ dưỡng linh dược, còn có phụ trợ thần lực tu luyện đan dược, hẳn là Thiên Vân tiên tử để Trần trưởng lão cho hắn. Nghỉ ngơi mấy ngày, Lục Ly quyết định nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi Ma Vương Sơn. Lĩnh hội băng xương kiếm ý, có thời gian cũng có thể đi Ma Vương Thạch đi tìm hiểu một chút. Nhìn xem có thể hay không cảm ngộ đại Ma Vương lưu lại đạo ngân. Tắm rửa thay quần áo, hảo hảo ngủ một giấc, Lục Ly lại kêu một bàn tiệc rượu. Một người uống một mình tự nhạc, vừa mới uống hai chén, một đạo làn gió thơm đánh tới, Y tiểu thư lại tới. Lục Ly ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nhịn không được trêu chọc nói, Y tiểu thư, ngươi là Lạc Cẩu A mỗi lần đều chuẩn như vậy lúc, Y tiểu thư hừ lạnh một tiếng, ngồi tại Lục Ly tiền phương nói ra, nhân gia hảo ý tới thăm ngươi, ngươi thế mà chào phúng ta, ngươi làm sao không bị ngốc đầu hồ cho chộp tới A, Lục Ly nhớ tới. Tên biến thái kia lão thỏ tử lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, giống như không phải ta tốc độ không đủ nhanh, cái kia lão biến thái sớm bị ta giết, ngươi tự khoác lác đi. Y tiểu thư bưng rượu lên uống một chén nói, ngốc đầu hồ tung hoành thiên ma đảo nhiều năm, rất nhiều người hận hắn nhập cốt, vô số thế lực lớn đều truy sát tới. Hắn vẫn còn sống được thật tốt, hắn tinh thông 5-6 loại độn thuật, còn có một cái minh khắc thiên đạo thần văn phi hành bảo vật. Chạy trốn chi thuật nghịch thiên, có thể ngươi muốn giết hắn cái này độ khó không là bình thường lớn. Hắn còn có bảo vật như vậy, Lục Ly thầm kêu đáng tiếc, giống như có thể đem ngốc đầu hồ giết chết. Cái này phi hành bảo vật không phải liền là hắn sao, bất quá ngẫm lại ngốc đầu hồ bảo vật này đều vô dụng, tùy ý bôn tẩu hắn tự đuổi không kịp. Muốn giết ngốc đầu hồ thật đúng là khả năng không lớn a. Nhìn thấy Lục Ly trầm mặc không nói, sắc mặt ảm đạm, Y tiểu thư mỉm cười, nâng chén nói, được rồi, ngươi có thể giết chết ngốc đầu hồ bên người 5 người. Đã để chúng ta đều phi thường giật mình. Lục Ly, chúc mừng ngươi chiến lực tiến nhanh, đến ta kính ngươi. Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng, cùng Y tiểu thư đối ẩm một chén. Y tiểu thư đột nhiên thần thần bí bí nói ra, Lục Ly, nghe nói ngươi côn trùng lại tiến hóa, hiện tại thiếu cường đại yêu ma phân liệt, cái này ngươi cũng biết. Lục Ly kinh ngạc nhìn qua Y tiểu thư, càng thêm hiếu kỳ thân phận của nàng. Trần trưởng lão sẽ không lắm miệng a, chẳng lẽ là trấn thủ mộng ma thú tiểu thế giới người nói cho nàng biết, hì hì. Y tiểu thư hơi có chút ngạo kiều ưỡn ngực nói, bản tiểu thư cái gì không biết, chỉ cần ta muốn nghe được sự tình, cái gì cũng khó khăn không ngã ta, là thế này phải không? Lục Ly đôi mắt nhất chuyển. Nói ra, vậy ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút nghịch trong Long Cốc. Phải chăng có một cái gọi là Lục Linh người, nghịch Long Cốc? Y tiểu thư trợn trắng mắt nói, kia là tam trọng thiên thế lực lớn siêu cấp. Ngươi để cho ta đi cái nào đi nghe ngóng a Lục Ly? Ngươi cùng nghịch Long Cốc tiểu thư còn có quan hệ a? Lục Ly không muốn trò chuyện cái đề tài này. Hắn uống một chén tửu đạo. Y tiểu thư mới vừa nói cường đại yêu ma, chẳng lẽ ngươi biết phụ cận có cường đại yêu ma? Đây là tự nhiên. Y tiểu thư ngạo kiều chỗ ngẩng đầu lên nói, Thiên Ma Đảo có cái địa phương tựu có cường đại yêu ma. Người nghĩ đến không muốn đi, muốn đi cho một chút thần nguyên kim cho ta. Ta dẫn ngươi đi nha. Tốt, Lục Ly gần như không chút do dự gật đầu nói ra. Ngươi muốn bao nhiêu thần nguyên kim ta đều cho ngươi. Mang ta đi tìm yêu ma. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.